Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, chương 15, dưới trời sao viễn cổ đồng thoại. Thái Dương đã hoàn toàn chìm vào ngũ uyên. Vân Tái đám người vây quanh đống lửa. Người thiếu niên tinh lực rất dồi dào, nhưng cũng có nhân tâm sự tình tầng tầng. Mỏi mệt một ngày sau đó, hẳn là đến đây chìm vào mộng đẹp nghỉ ngơi thật tốt. Thế nhưng có vài người lại một mực không chịu ngồi yên. Lão tộc trưởng nhìn xem mấy hài tử kia không chịu ngồi yên, nhân tiện nói, nếu các ngươi không muốn nghỉ ngơi, vậy liền gác đêm đi. Nhìn xem đống lửa, nếu là có sự tình, ngàn vạn phải nhắc nhở. Vài cái người thiếu niên ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong đó một cái có người nói, tộc trưởng, chúng ta có thể gác đêm sao? Lão tộc trưởng nhất thời cười một tiếng, thế nào, sợ hãi sao? Người thiếu niên nhất thời cảm giác bị coi thường, ưỡn ngực ngẩng đầu, đương nhiên không sợ, kỳ thật vẫn là có chút sợ. Chấm ngoặc kép, một thiếu niên nuốt ngụm nước bọt, nhỏ giọng so tài một chút, nhất thời hắn liền thu hoạch mấy đạo bất mãn ánh mắt. Ha ha, sợ là bình thường. Lão tộc trưởng ngồi xuống, ta trước đó cũng sợ hãi. Người thiếu niên vây quanh đống lửa ngồi xuống. Lão tộc trưởng từng cái chút bọn hắn danh tự: Vân Bàn, Vân Ly, Xích Phương Nhĩ, Xích Phương Vu, Xích Phương Hộ, Hộ, Tứ Thanh, đồng kết ý tứ, chấm ngoặc kép, đúng, đúng, người thiếu niên ngươi đẩy ta, ta chống đỡ lấy ngươi, vai kề vai, lẫn nhau đỉnh đến đỉnh đi làm mặt quỷ. Lão tộc trưởng nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy từ ái. Lão nhân chỉ hướng cái kia cao cao bầu trời, đen tối màn vải bên trên, treo vô số rực rỡ ngân tinh. Các ngươi biết rõ những cái kia là cái gì sao? Là ngôi sao, là vạn vật chi tinh lên cao tại thiên mà thành, là các vị tổ tiên cuối cùng sẽ hóa thành quang mang. Vân Ly rất đắc ý, ta trước đó nghe Vu nói. Lão tộc trưởng cười, còn có đây này, là thần. Xích Phương Nhĩ đưa tay, trước đó ta thường thường nghe cha từng nói, các vị tổ tiên cùng thần linh cùng ở tại, mà thần vốn ở tại quần tinh bên trong, từ chuyên húc đế tuyệt thiên địa thông. Nhân gian rốt cuộc không có thiên thần hành tẩu tung tích. Bọn hắn rời đi, đi đến ngôi sao chỗ sâu nhất. Mấy đứa bé đều ánh mắt lấp lóe, tràn đầy phấn khởi, tựa như là đang nghe chuyện thần thoại xưa đồng dạng. Mà cái này vừa vặn là mảnh này Sơn Hải chân chính lịch sử. Lão tộc trưởng nhẹ gật đầu. Ngôi sao, vạn vật chi tinh khí, là tiên tổ, cũng là thần ở chỗ. Nhưng trước kia a, ta lần thứ nhất gác đêm thời điểm, ta nhìn bầu trời bên trong quần tinh. Các ngươi xem, nhìn chằm chằm bọn chúng thật lâu, có thể hay không nhìn thấy? Bọn chúng hình như tại chớp mắt. Các thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn ước chừng 10 cái hô hấp. Xích Phương Hộ lắp bắp nói. Đúng, đúng vậy a, thật, thật, thật tại chớp mắt. Chấm ngoặc kép, người thiếu niên xì xào bàn tán lên. Lão tộc trưởng đưa tay cho đống lửa thêm một cây củi. Thế là ngọn lửa xông lên, đem hắn trước thân chiếu rọi tràn đầy ánh sáng. Đúng a, bọn chúng đang len lén nhìn xem các ngươi. Là thần đang nhìn các ngươi sao? Hay là tiên tổ? Ha ha, ta lần thứ nhất gác đêm thời điểm, xem những này ngôi sao, ta cực sợ, bọn chúng tựa như là một chút quái vật, trốn ở bầu trời trong bóng tối, vụng trộm nhìn xem các ngươi. Các thiếu niên không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Lão tộc trưởng thở ra một hơi, ngọn lửa tại trước người hắn chập chờn. Đêm tối hàng lâm sau đó, Sơn Hải là cực kỳ nguy hiểm, người không thể có chút nào buông lỏng, lửa cũng không thể dập tắt nửa điểm, nếu không bọn chúng liền sẽ tuần tự tới. Khi đó ta đã từng cùng cha ta nói qua, nếu như không có lửa tại trên mặt đất thiêu đốt, có phải là bầu trời quái vật liền sẽ tấn công xuống tới, đem chúng ta giết chết. Lúc ấy, cha cười nhạo ta ý nghĩ hão huyền, nhưng cuối cùng cũng khích lệ ta. Hắn cùng ta nói, cho dù là những quái vật kia thật xuống tới, chúng ta cũng có thể một lần nữa nhóm lửa ngọn lửa, khu trục bọn chúng. Cho nên, phải kính sợ Sơn Hải, rồi lại không khuất phục dùng tại nó hai người trước thân. Nếu không, trầm trọng núi sẽ đè sập các ngươi. Mênh mông biển sẽ bao phủ các ngươi. Phải nhớ kỹ, gác đêm là một cái cao thượng hành vi. Ý vị này ngươi tại hy sinh chính mình, khiến người khác có thể an tâm ngủ. Bọn hắn dựa vào các ngươi. Các ngươi tại thủ hộ lấy bọn hắn. Năm người thiếu niên đem bộ ngực dơ cao đến. Rất cao cao, lưng cũng thẳng tắp kéo căng. Lão tộc trưởng duỗi ra hắn thô giáp đại thủ. Mặt trên còn có mấy đạo vết đao. Hắn lần lượt cho những thiếu niên này vỗ vỗ bả vai. Đồng thời cùng bọn hắn vỗ vỗ quyền lưng. Các ngươi là dũng cảm nhất chiến sĩ. Tộc trưởng tán dương để bọn hắn cảm xúc bành trướng. Mỗi người đều kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Lão tộc trưởng tràn ngập nếp nhăn mặt sinh ra nụ cười. Hy vọng các ngươi mô khắc đồ đằng sau đó. Không nên quên đêm nay cố sự. Các ngươi là chiến sĩ. Mà chiến sĩ là sinh ra liền phải bảo hộ tộc nhân. Không nên quên cái kia nâng các ngươi vượt qua sông lớn. 10 cái chiến sĩ. Cũng không nên quên tại di chuyển trên đường chết đi mọi người. Cũng không nên quên chết bởi đầm lớn đồng bạn. Vì để cho loại này sự tình không tái phát sinh. Các ngươi nhất định phải khỏe mạnh trưởng thành. Trở nên càng thêm cường đại lên. 5 người thiếu niên cầm thật chặt nắm đấm. Vân Bàn trong mắt lóe ra phẫn nộ. Phản chiếu lấy ánh lửa. Hắn hướng lão tộc trưởng hỏi. Phải có bao nhiêu mạnh mới có thể chân chính bảo hộ tộc nhân đâu? Lão tộc trưởng ngẩng đầu lên. Lửa cháy lên đến thời điểm đồ đằng sẽ xuất hiện. Mà mộc che trời sau đó, đồ đằng liền có thể bị dựng lên. Như vậy, chúng ta liền có thể chân chính dựa vào hỏa cùng mộc, đem đồ đằng mô khắc trên người mình. Sơ sinh đồ đằng tương đối yếu đuối, còn không thể hoàn toàn sử dụng thị tộc sức lực, nhưng tựa như là một cái hạt giống đã bị gieo xuống, trưởng thành lớn mạnh cũng chỉ là vấn đề thời gian. Các thiếu niên trong mắt lóe ra ngôi sao, theo sau nó trưởng thành. Đây chính là trẻ trung chi thân. Lúc này, thị tộc cho các ngươi mở ra đồ đằng, liền dần dần hướng cá nhân lực lượng mà chuyển biến. Các ngươi đồ đằng cũng sẽ xuất hiện biến hóa. Thí dụ như chúng ta đồ đằng là dê. Như thế, ngươi, bàn mở ra khải đồ đằng. Có lẽ là cao tử một dạng dê rừng. Như thế ngươi, ly, ngươi mở ra khải đồ đằng. Có lẽ là càng bắc phương loại kia trường mao dương. Tự nhiên, cũng có càng nhiều. Cùng loại với dê, lại gọi không nổi danh tự đồ vật. Bọn chúng cũng không nhất định thật tồn tại. Nhưng chúng nó liền đại biểu tự thân các ngươi. Người tức là đồ đằng. Sơ sinh, trẻ trung, theo sau, chính là uy thần, uy thần chi thân, như kỳ danh, có thể hoàn toàn vận dụng thị tộc đồ đằng sức lực, đồng thời dung nhập vào chính mình đồ đằng bên trong. Kể từ đó, mượn nhờ bộ tộc sức lực tiến hành tác chiến, chỉ cần bộ tộc bất diệt, uy thần chiến sĩ sức lực liền sẽ không biến mất. Lão tộc trưởng nói xong, mà các thiếu niên nhưng là nghiêm túc nghe, lại sau đó. Là Tham Vân, Nhân Hùng, cùng với Cường Thịnh Chi Thân, Tham Vân Chi Lực cùng Địa Thú cùng. Đầm nước bên trong không phải có một cái toàn quy sao? Nó còn không phải địa thú. Nhưng cho dù là tiến một bước, nó thành rồi địa thú. Cũng bất quá chính là bị Tham Vân Chi Thân 10 quyền nện chết mặt hàng. Còn như Nhân Hùng, chấm ngoặc kép, lão tộc trưởng chậm rãi nói. Các ngươi nghe qua sao? Tại 50 năm trước, Đào Đường Thị phóng huân, hắn còn không phải thiên hạ cộng chủ. Khi đó, hắn vừa rồi thay thế đế chí 16 năm, thiên hạ có rất nhiều người cũng không phục tùng hắn. Hắn ban đầu kế vị, vì vững chắc địa vị mình, nhất định phải đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết người. Thế là hắn bắt đầu xây thành, thế là hắn bắt đầu chinh phạt bộ tộc khác, thế là hắn bắt đầu củng cố cùng Tứ Nhạc Thị. Tứ đế tộc, tứ hoang vương quan hệ. Nhưng rất nhanh, thiên hạ xuất hiện biến cố. Chấm ngoặc kép, phương đông bầu trời, tại Thương Hải bên ngoài, xuất hiện 10 cái thái dương. Chấm ngoặc kép, PS, Tứ Nhạc Thị, là tứ phương chư hầu chi trưởng. Tức có Tề, có Lữ, có Thân, có Hứa tứ đại thị. Trong đó liền chỉ biết Lữ thị tiên tổ cũng xưng Thái Nhạc Thị. Tây Nhạc Thị là Tứ Nhạc đứng đầu, còn lại 3 thị trấn thủ phương hướng không rõ. Tứ đế tộc, Tứ Hung, lấy Sơn Hải Kinh làm thí dụ, tức Đế Hồng Thị, Đế Quân Chi Tử, cũng là Sơn Hải truyền thuyết cổ đế một trong. Cũng có người nói Hoàng đế biệt hiệu, Chuyên Húc Thị, tức Cao Dương Thị, Thiếu Hao Thị, Bạch Đế Thiếu Hạo Thị, một xưng Thanh Dương Thị, Tấn Vân Thị, Viêm Đế Trúc Dung dòng dõi. Nói một chút tổ tiên Hoàng đế, Tứ Hoang Vương, tức Nhật Hạ Thị, Tây Vương Mẫu Thị, Cô Trúc Thị, Bác Hộ Thị, Tứ Tội, Cộng Công Thị, Tam Miêu Bộ, Cổn, Hoan Đâu Tứ Phương Thần, tức Hy Thúc, Hy Trọng, Hòa Trọng, Hòa Thúc, Hy Thị Hòa Thị tại Cổ Vũ Sơn thành lập phương xa quốc gia. Tức Hy Hòa Thị Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.